tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 7, yêu cầu kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yiki, thành phố B nằm chênh vênh trên đỉnh núi, vốn được khai phá làm khu nghỉ dưỡng sang trọng. Thế nhưng, biệt thự nơi nửa sườn non thì chẳng thiếu, mà ở đỉnh cao lại hiếm hoi đến lạ thường. Tổng cộng không quá 30 hộ gia đình, Lâm Thù chọn sống ở nơi tĩnh lặng ấy. Chiếc xe thể thao lượn vòng quanh núi, tiếng động cơ gầm rú xé tan không gian yên tĩnh, khiến đàn chim trong rừng bừng tỉnh, xôn xao bay tán loạn. Khi xe dừng lại, Lâm Thù cũng vừa chợt tỉnh, cậu mơ màng cởi dây an toàn, định về phòng ngủ tiếp tục chìm vào giấc mộng. Cửa xe vẫn khóa, Lâm Thù đẩy mấy lần không mở, liếc mắt hỏi, có chuyện gì? Cao Tĩnh Ca gỡ kính râm, ánh mắt nghiêm túc, Lâm Thù, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Là ốm, hay bị ai làm tổn thương? Gương mặt cô lộ rõ nỗi lo âu. Lâm Thù chỉ kịp nhìn thoáng qua, mũi đã cay cay, cậu không dám tưởng tượng, sau khi mình chết ở kiếp trước, Cao Tĩnh Ca sẽ tan nát đến mức nào. Thở dài, Lâm Thù nhẹ giọng, Tĩnh Ca, tôi sẽ không trở lại Lâm Thị nữa. Cô giúp tôi vứt bỏ cổ phần ở đó đi. Tài sản hiện có tôi chia cho cô một nửa. Cao Tĩnh Ca tròn mắt, không hiểu vì sao cậu quyết định đột ngột như vậy. Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ giây lát đã lấy lại vẻ bình thản, dù giọng nói vẫn hơi run. Còn gì nữa không? Tôi cần làm gì khác? Ngoài Lâm Thị, Lâm Thù còn đầu tư vào vô số công ty nhỏ, hầu hết đều tự vận hành, không cần quản lý nhiều. Nếu cô thích, cổ phần những công ty khác tôi cũng chia cô một nửa. Nhàn rỗi thì giúp tôi trông coi, không cần quá mệt não. Lâm Thù nói khẽ, những lời này nghe như di chúc, khiến Cao Tĩnh cuống cuồng lên. Tôi không cần cổ phần, tôi chỉ muốn biết cậu thực sự gặp chuyện gì. Cậu bị Tần Du Trì báo thù, cậu chết trong biển lửa, cậu sống lại, nhưng chẳng biết sống lại để làm gì. Lâm Thù không thể nói cho cô sự thật, chỉ an ủi, đừng căng thẳng, tôi chỉ mệt, muốn nghỉ ngơi một thời gian. Bao lâu? Cao Tĩnh Ca hỏi. Lâm Thù thực ra muốn ngủ quên cả đời này, nhưng sợ cô hoảng hốt, đành nói dối. Một năm, nghe vậy, Cao Tĩnh Ca thở phào nhẹ nhõm, nét mặt dần tươi tắn. Cổ phiếu Lâm Thị đã giảm sàn 2 phiên liền, ngày mai sẽ có dòng tiền đổ vào thị trường, giá cổ phiếu hồi phục chút ít rồi lại giảm mạnh. Nếu cậu muốn bán, hãy chuẩn bị tinh thần. Cậu có rất nhiều tiền, nhưng giờ đây, thứ cậu ít để tâm nhất lại chính là tiền. Lâm Thù mỉm cười, không sao, tùy cô xử lý. Cao Tĩnh Ca mở khóa cửa, đưa điện thoại cho cậu, dặn dò, ăn uống đầy đủ, đừng uống rượu nữa. Tôi biết rồi. Lâm Thù bước xuống xe. Sau vài năm khai phá, đỉnh núi không chỉ còn mỗi biệt thự của Lâm Thù, những ngôi nhà mới lần lượt mọc lên, nhưng cậu chẳng buồn để ý, chỉ lặng lẽ mở cửa bước vào. Đời người vốn dĩ là thứ hỗn độn, cậu tưởng mình sống cho chính mình, nhưng thực ra cậu chỉ là chú cá trong bể, bị muôn vàn gợn sóng của nhân gian xô đẩy. Giọng nói Tần Du Trì vang lên trong đầu, như bóng ma ám ảnh. Lâm Thù thở dài, vứt dép lê, chân trần bước vào phòng. Biên Tinh Lan đang ngồi trên sofa, lưng quay về phía cậu. Trên màn hình chiếu bộ phim Khổ Sinh do Tần Du Trì thủ vai chính, dự kiến công chiếu vào tháng sau. Đoàn làm phim gửi bản xem trước cho Biên Tinh Lan. Tần Du Trì năm ngoái đoạt giải Tam Kim Ảnh Đế, thậm chí được đề cử giải quốc tế, giá trị thương mại tăng vọt. Vô số đạo diễn và biên kịch tìm đến hợp tác, nhưng hắn từ chối hầu hết phim thương mại, chỉ chọn những tác phẩm nghệ thuật như Khổ Sinh. Lâm Thù nhẹ bước, núp sau bình hoa cao ngang người, ánh mắt xuyên qua những nhánh tuệ giả, lén nhìn lên màn hình. Trong phim, Tần Du Trì vào vai một nông dân lên thành phố làm thuê. Câu chuyện kể về cuộc đời bùn lầy của nhân vật, vừa chạm đến hy vọng đã rơi vào tuyệt vọng, cuối cùng chết lạnh trong đêm đông. Cả bộ phim khô khan, nếu không có gương mặt Tần Du Trì, chẳng có gì đáng xem. Ít nhất, Lâm Thù từng nghĩ vậy. Hồi đó, vì Tần Du Trì cự tuyệt, cậu dùng quan hệ triệt để hủy bộ phim này, biến nó trở thành một tác phẩm nằm đường, vô giá trị, chỉ phá hỏng danh tiếng của hắn. Khi nhận tin, Tần Du Trì xông đến nhà chất vấn, hỏi cậu dựa vào đâu làm vậy, nói đây là tâm huyết của bao người, nói cậu vô lương tâm. Cậu khinh bỉ, cho rằng lương tâm chỉ dành cho kẻ yếu. Lâm Thù không cần lương tâm, chỉ cần có tiền và quyền, cậu có thể có tất cả. Nhưng sự thật chứng minh, cậu đã sai. Cuối cùng, cậu chẳng được gì, tiền bạc chỉ là đồ thừa của giai cấp thượng lưu. Họ giả vờ thương hại, nhả ra chút bã cho tôi. Tôi vẫy đuôi, nhảy lên khỏi mặt nước, nuốt vào với nước mắt biết ơn. Lời thoại của Tần Du Trì cuốn hút lạ thường. Chỉ một câu, Lâm Thù đã bị đẩy vào thế giới phim. Tim gan rung động, lần này, cậu sẽ không can thiệp vào. Khổ sinh, bộ phim sẽ được công chiếu. Không chỉ tồn tại trong ổ cứng của cậu. Lâm Thù nở nụ cười nhạt, đờ đẫn nhìn gương mặt Tần Du Trì trên màn hình. Bất giác giơ tay định chạm vào, nhánh tuệ giả xào xạc. Biên Tinh Lan tạm dừng phim, quay lại, Thù Nhi, cậu trốn đằng đó làm gì? Ánh mắt lưu luyến dán lên gương mặt Tần Du Trì, Lâm Thù chỉ kịp nhìn thêm một giây, vội cúi đầu xuống đất. Sao cậu biết tôi ở đây? Lâm Thù bước vào phòng khách, hỏi dò. Biên Tinh Lan đứng dậy, gãi đầu, liên lạc mãi không được. Tôi lo quá nên cho người theo dõi Cao Tĩnh Ca, hy vọng có tin tức về cậu. Nhà Lâm Thù dùng khóa mã số giống nhau, Biên Tinh Lan chỉ cần biết địa chỉ là có thể vào. Tương tự, cậu cũng từng được cho mật mã nhà hắn, nhưng chẳng buồn nhớ. Thù Nhi, dạo này cậu sao vậy? Biên Tinh Lan giọng đầy vẻ quan tâm. Lâm Thù mệt mỏi, chẳng muốn giải thích. Tôi nghỉ hưu, không làm việc nữa, nếu không có chuyện quan trọng, đừng làm phiền, tôi muốn ngủ. Hai mươi mấy tuổi đã nghỉ hưu. Biên Tinh Lan tròn mắt. Lâm Thù không đáp, nằm vật ra sofa, dùng im lặng đuổi khách. Biên Tinh Lan tưởng cậu không muốn bàn chuyện công việc, đành hỏi sang chuyện khác. Còn Tần Du Trì, cậu thấy hắn thế nào? Lâm Thù suýt chìm vào giấc ngủ, bỗng mở mắt. Cậu cho hắn địa chỉ nhà tôi. Không phải tôi, Biên Tinh Lan vội phủ nhận, giọng cao hơn. Hôm đó hắn chủ động nhận đưa cậu về, tôi đành phải nói thôi. Ánh mắt hắn lấm lét, nhưng lý do nghe có vẻ hợp tình. Lâm Thù tạm tin, đi đi, tôi cần nghỉ ngơi. Lâm Thù thúc giục, tôi không đi, tôi ở đây luôn. Biên Tinh Lan bám dai như đỉa, ngồi xuống cạnh chân cậu, nói thật đi. Cậu nghĩ gì về Tần Du Trì? Chẳng ra gì, Lâm Thù lạnh giọng. Biên Tinh Lan trầm ngâm, rồi thở dài. Thù Nhi à, cậu đến giờ còn chưa nếm trải hương vị tình yêu. Lâm Thù nhấc chân, đá vào tay hắn. Cậu cút không, cậu nghĩ tôi cũng giống cậu, chỉ dùng phần dưới để suy nghĩ chắc. Ẹc, Biên Tinh Lan xoa xoa cánh tay. Nhà họ Tần tuy xa xút, nhưng danh tiếng và quan hệ vẫn còn. Với lại, Tần Du Trì đúng là người chồng lý tưởng. Trong sạch, sự nghiệp thành công, tôi cũng chỉ muốn giới thiệu cho cậu thôi mà. Lâm Thù quay lưng, nếu rảnh, hãy quan tâm Đào Tử Điềm của cậu nhiều hơn. Đừng có đến quấy rầy tôi. Biên Tinh Lan bật cười. Cậu ta chỉ là tiểu minh tinh, được tôi để mắt đến là may mắn rồi. Nên hầu hạ tôi chu đáo chứ. Lâm Thù biết, hiện tại hắn không để tâm, nhưng sau này sẽ đau khổ tột cùng. Khi Đào Tử Điềm chết, Biên Tinh Lan phát điên, mất hết lý trí, thậm chí định cầm dao vào tù đâm chết cậu. Tôi chỉ nhắc cậu, đừng làm gì khiến bản thân phải hối hận. Lâm Thù mệt mỏi nhắm mắt. Ong, điện thoại rung lên, nhưng cậu lười nhấc. Biên Tinh Lan thở dài, với lấy điện thoại, mở tin nhắn. Ồ, hắn ngạc nhiên, rồi bật cười khúc khích. Thù Nhi à, Tần Du Trì gửi lời mời kết bạn nè. Tác giả có lời muốn nói. Tần Du Trì, chủ động tấn công, cách chương.